Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Ly Thủy Tông người tới. Chương 73, Ly Thủy Tông người tới dường như lần trước đồng dạng. Một đạo mạnh mẽ tuyệt đối dị thường hút nhiếp chi lực. Từ Thận Long Châu truyền đến, giống như là cuồng phong quét lá rụng đồng dạng. Điên cuồng rút hút vừa mới chết đi ngân tuyến ma điêu vương hết thảy. Huyết nhục, cốt tủy, bàng bạc huyết khí, thể nội còn sót lại tại lượng lớn linh lực, thậm chí còn có nào đó Diệp Chân không biết lực lượng. Trong nháy mắt hội tụ thành một đầu dòng lũ, hướng về Diệp Chân thể nội vọt tới. Có điều, Diệp Chân thân thể chỉ là một cái thông đạo, cỗ lực lượng này dòng lũ tới hạn. Là ngực Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian, nhưng là, coi như là vẻn vẹn là một cái lối đi, Diệp Chân đều có chút không chịu nổi lực lượng này dòng lũ. Lực lượng dòng lũ tràn vào Diệp Chân trong cơ thể trước tiên. Diệp Chân quanh thân kinh mạch lập tức dường như gân xanh đồng dạng. Bay bổng đã đến bên ngoài thân, cả người, giống như là bị xung khí cóc, lập tức phồng lớn lên một vòng. Thể nội lực lượng cực độ bành trướng, để Diệp Chân bên ngoài thân lập tức bắn ra ra rậm rạp chằng chịt vô số huyết điểm. Cơ hồ khiến Diệp Chân thành một người toàn máu, kinh hãi gần chết thời khắc. Diệp Chân lúc này đây, lại là đã có kinh nghiệm, lực lượng dòng lũ tràn vào trong cơ thể nháy mắt, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, điên cuồng đã vận hành lên nhất khí hỗn nguyên công. Nhất khi hỗn nguyên công lấy một loại trước nay chưa có tốc độ vận chuyển. Tại trong kinh mạch tiến lên lực lượng, đem kinh mạch ma sát đến phát đau nhức, nóng lên, hối hả luyện hóa tràn ngập tại lực lượng toàn thân dòng lũ. Tức giống như là tại bảo mệnh, lại như là tại cướp đoạt lực lượng. Bởi vì cùng thời khắc đó, Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian cũng giống là một cái không đáy lỗ đen đồng dạng. Điên cuồng cắn nuốt rút hút tới ngân tuyến ma điêu vương lực lượng dòng lũ. Diệp Chân tu vi đang điên cuồng tăng lên lấy. Trước đây trong tu luyện, dù là Diệp Chân nuốt ngưng chân đan, trong đan điền chân nguyên gia tăng, cũng liền giống như là vách núi tích thủy đồng dạng, mấy chục giây ngưng rơi một giọt chân nguyên. Nhưng là hiện tại, bị Diệp Chân nhất khi hỗn nguyên công luyện hóa chân nguyên. Lại giống như là nho nhỏ dòng suối đồng dạng tràn vào Diệp Chân đan điền. Diệp Chân tu vi đang vọt lên như gió bão. Có lẽ là ngân tuyến ma điêu vương yêu thú cấp bậc quá cao. Tu vi so với chi Thận Long Châu lần trước thôn vệ huyễn ảnh xà vương không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Có lẽ là Diệp Chân cái này thông đạo quá nhỏ, không cách nào duy nhất một lần thông qua lực lượng quá nhiều dòng lũ. Lúc này đây Thận Long Châu hút nhiếp ngân tuyến ma điêu vương lực lượng, cũng không có như lần trước hút nhiếp huyễn ảnh xà vương lực lượng như vậy chỉ tiếp tục một cái chớp mắt. Loại này hút nhiếp lực lượng dòng lũ cuồng bạo trạng thái, hình như đang vĩnh viễn kéo dài nữa. Diệp Chân bản thân tu vi cùng nhất khi hỗn nguyên công cảnh giới đều ở đây trùng dưới trạng thái bão táp tiến mạnh. Chân nguyên nhị trọng trung kỳ, chân nguyên nhị trọng hậu kỳ, chân nguyên tam trọng đột phá. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân nhất khi hỗn nguyên công cũng đột phá đến đệ tứ trọng. Nhưng là lực lượng dòng lũ vẫn không có biến mất, Diệp Chân tu vi vẫn ở chỗ cũ đột nhiên tăng mạnh. Chân nguyên tam trọng sơ kỳ, chân nguyên tam trọng trung kỳ, tu vi tiếp tục tăng trưởng bên trong. Diệp Chân nhất khi hỗn nguyên công tại lượng lớn lực lượng đẩy đưa tiễn, thành công đột phá đệ ngũ trọng. Ba, giống như là cái bình bị rút sạch đồng dạng, một tiếng vang nhỏ về sau, từ ngân tuyến ma điêu vương thể nội quất tới chân nguyên dòng lũ như vậy chấm dứt. Diệp Chân trong cơ thể Thận Long Châu ánh sáng cũng dần dần thu liễm. Thời gian dần qua an tĩnh lại, phảng phất đây hết thảy cho tới bây giờ đều không có phát sinh đồng dạng. Duy nhất khác biệt liền là Thận Long Châu đệ nhất trọng, không gian tựa hồ càng chói mắt. Một tôn uy phong lẫm lẫm ngân tuyến ma điêu vương hư ảnh đứng sừng sững ở Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian, theo ánh sáng lưu chuyển ngẩng đầu hí dài, phảng phất sống đồng dạng. Diệp Chân cũng không có lập tức đứng dậy, như trước khoanh chân ngồi ở chỗ kia, luyện hóa lưu lại tại trong kinh mạch lực lượng dòng lũ. Cái này lưu lại lực lượng tuy nhỏ, nhưng phẩm chất lại cực cao, trong đó càng là hỗn hợp có đại lượng linh lực. Linh lực, đây chính là cao hơn chân nguyên một tầng lực lượng hình thái. Nếu là chuyển hóa trở thành chân nguyên, vậy đối với Diệp Chân bổ ích. Nhưng biển đi, nửa canh giờ qua đi, Diệp Chân đột nhiên đứng dậy, tinh quang từ trong mắt chợt lóe lên. Chân nguyên tam trọng hậu kỳ, nhưng đáng tiếc, kém một chút, tu vi là có thể đột phá đến chân nguyên tứ trọng. Có điều, bằng vào ta chân nguyên độ tinh thuần, chân nguyên tam trọng hậu kỳ lực lượng, đủ để so sánh chân nguyên ngũ trọng chiến lực. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân trong nháy mắt vung lên, một đạo cương khí đột nhiên từ đầu ngón tay bắn ra, đem ngoài ba trượng một cây đại thụ chặn ngang chặt đứt. Cương khí ly thể, đây chính là chân nguyên cảnh võ giả tu vi đạt tới chân nguyên ngũ trọng chỉ mỗi hắn có đặc thù. Nhưng là Diệp Chân dựa vào chân nguyên tam trọng hậu kỳ lực lượng làm được, phải nói, đương Diệp Chân nhất khi hỗn nguyên công đột phá đến đệ ngũ trọng thời điểm, Diệp Chân có thể cương khí ly thể. Nhân giai thượng phẩm công pháp nhất khi hỗn nguyên công chỗ cường đại chính là ở đây. Hơn nữa, theo Diệp Chân có thể đem cương khí ly thể, Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Kiếm chỉ trên tuôn ra tới chân nguyên trực tiếp biến thành cương khí. Tại chân nguyên bí kỹ dưới sự thúc dục, lực sát thương sẽ càng thêm cường đại. Diệp Chân đoán chừng, lấy hắn tu vi hiện tại, nếu là lại gặp Kim Thái, dưới tình huống bình thường, như trước không cách nào xử lý Kim Thái, nhưng là chỉ cần đánh trúng Kim Thái, có thể đối Kim Thái tạo thành nhất định tổn thương. Vì cái gì giết qua nhiều như vậy yêu thú, Thận Long Châu cũng không có động tĩnh, bây giờ giết một cái bị người giết đến gần chết ngân tuyến ma điêu vương, Thận Long Châu thì có động tĩnh đâu. Đứng dậy về sau, Diệp Chân nhìn lấy lưu lại một thân lông vũ miễn cưỡng hình thành ngân tuyến ma điêu vương bộ dáng, vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ lại chỉ có bị người giết đến gần chết lúc sau chính mình giết mới có thể dẫn động Thận Long Châu? Lắc đầu, Diệp Chân bác bỏ cái này hơi có chút hoang đường phỏng đoán, suy tư lên huyễn ảnh xà vương cùng ngân tuyến ma điêu vương ở giữa có khả năng tổng cộng có đặc thù. Đột nhiên, Diệp Chân con người đột nhiên sáng ngời. Vương, vương giả, đây là cả hai duy nhất tổng cộng có đặc thù. Vô luận là huyễn ảnh xà vương hay là ngân tuyến ma điêu vương, đều là đồng loại yêu thú bên trong vương giả. Chẳng lẽ lại, chỉ có giết chết trong yêu thú vương giả mới có thể dẫn động Thận Long Châu? Rất có thể chính là nguyên nhân này. Có điều, muốn xác định, còn phải chờ sau này có cơ hội nghiệm chứng. Trốn thoát một đại nghi hoặc, Diệp Chân đưa tay đưa về phía ngân tuyến ma điêu vương lưu lại thi thể, muốn nhìn một chút có cái gì đồ vật. Ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, Diệp Chân thần sắc lập tức trước ngốc sau mừng. Ngây ngốc chính là đụng một cái dưới ngân tuyến ma điêu vương còn sót lại ở dưới lông vũ thi thể, lập tức hóa thành tro bụi. Ngay cả ngân tuyến ma điêu vương móng vuốt mỏ ưng nghều hóa thành tro bụi. Vui chính là một đống lông vũ hóa thành tro bụi bên trong, một khỏa lớn chừng cái trứng gà hạt châu lẳng lặng đứng ở đó. Yêu đan, đưa tay đi lấy nháy mắt, Diệp Chân nụ cười trên mặt lần nữa cố định. Viên này cho tàn bên trong yêu đan cũng theo Diệp Chân ngón tay khẽ chạm hóa thành một đoàn tro bụi. Diệp Chân lập tức nở nụ cười khổ, lại là hắn quá mức ngây thơ. Thận Long Châu kinh khủng kia hấp lực, liền ngân tuyến ma điêu vương lông vũ, móng vuốt bên trong năng lượng đều có thể hút sạch sẽ. Chớ nói chi là giống yêu đan như vậy chỗ tinh hoa. Có điều, Diệp Chân tuyệt đối không lỗ, đừng nói là một khỏa ngân tuyến ma điêu vương yêu đan, liền là 10 ngân tuyến ma điêu vương yêu đan giá trị, cũng không đổi được Diệp Chân hiện tại tu vi bão táp tiến mạnh. Từ chân nguyên nhị trọng đến chân nguyên tam trọng đỉnh phong, tiếp cận 2 cái tiểu cảnh giới vượt qua, nói ra tuyệt đối là phải kinh bạo người nhãn cầu. Dưới tình huống bình thường, cho dù là Diệp Chân, đan dược cung ứng không ngừng, chỉ sợ cũng đến 1-2 năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đạt thành. Diệp Chân cũng không có tại nơi này đỉnh núi ở lâu. Mặc dù nói có ngân tuyến ma điêu vương tên tuổi áp chế, nhưng là thời gian dài, tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến đại lượng yêu thú. Huống hồ, hiện tại, thế nhưng là Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt Hoàng Kim đào mệnh thời gian. Hiện tại, chỉ cần thừa dịp cái này không đương, chạy ra âm sơn sơn mạch, lẫn vào thành thị nhập lưu bên trong, dù là Ly Thục Tông phái nhiều hơn nữa cao thủ đến đây, cũng là không làm nên chuyện gì. Huống hồ, Hắc Thủy Quốc cũng không phải Ly Thủy Tông một nhà thiên hạ. Diệp Chân lập tức mang theo Mông Tiểu Nguyệt, mấy ngày ấy không ngủ không nghỉ, chạy như điên ra âm sơn sơn mạch, thẳng đến phụ cận gần nhất thành trì. Nhưng để Diệp Chân ngạc nhiên là, rất xa, Diệp Chân liền thấy treo ở cửa thành lệnh truy nã. Diệp Chân, Tề Vân Tông đệ tử, không chỉ có đem đại hiệp Mông Xuyên Di Cô Mông Tiểu Nguyệt cướp đi, không rõ sống chết, còn cực kỳ hung tàn giết hại Mông Xuyên chi mẫu Mông lão phu nhân. Do đó truy nã, Ly Thủy Tông hỗn đàn, vậy mà vu oan hãm hại. Cái này lệnh truy nã, thấy Diệp Chân nghiến răng nghiến lợi, duy nhất để Diệp Chân cảm thấy may mắn là, trong lệnh truy nã đại ấn, là âm sơn quận phủ thái thú, cũng không phải Hắc Thủy Quốc vương đình, bằng không thật có thể phiền toái. Một bên Mông Tiểu Nguyệt đã hai vai run rẩy ngã vào Diệp Chân trong ngực. Có điều, lúc này Mông Tiểu Nguyệt so với mấy ngày trước đó phải kiên cường bên trên mấy chục lần. Lau sạch sẽ nước mắt về sau, liền nói ra một câu lệnh Diệp Chân đều phải kinh tâm. Đời đời kiếp kiếp, dù cho là lệ quỷ, ta cũng phải diệt tuyệt Ly Thủy Tông. May mà cái này thủ thành quân binh đều là mắt vụng về thế hệ. Diệp Chân tùy ý trang phục một chút, tăng thêm nửa tháng không thu thập, râu ria xồm xàm, rất nhẹ nhàng, liền xâm nhập vào nội thành. Trong thành hơi chút nghỉ ngơi một chút, Diệp Chân liền hoa giá cao mua một thớt ngân giác mã, đánh ngựa chạy như điên thẳng đến Tề Vân Tông. Diệp Chân gấp a, một nửa là bởi vì sợ còn nữa Ly Thủy Tông truy binh giết tới, một nửa khác lại là bởi vì Tề Vân Tông mỗi năm một lần tông môn thi đấu, lập tức liền phải triệu khai. Chỉ cần tham gia tông môn thi đấu, Diệp Chân có thể danh chính ngôn thuận đem thân phận đề thăng làm nội môn đệ tử, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng là nhà rột còn gặp mưa. Tại Diệp Chân bước vào Tề Vân Tông trong phạm vi thế lực một tòa thành trì về sau, gặp luân phiên đả kích, tại trong núi rừng ăn gió nằm sương hơn 10 ngày, lại ngựa không ngừng vó liền đuổi đến gần 10 ngày lộ Mông Tiểu Nguyệt, rốt cục nhịn không được ngã bệnh, phát khởi sốt cao không nói, cả người càng là đã ra động tác bệnh sốt rét. Tại cách Tề Vân Tông còn có 3-4 ngày lộ trình thời điểm, Diệp Chân không thể không dừng bước, vì Mông Tiểu Nguyệt xem bệnh. Để Diệp Chân hơi có vẻ nghi ngờ là, tòa này thuộc về Tề Vân Tông phạm vi thế lực thành trì, cũng không có Diệp Chân lệnh truy nã. Diệp Chân suy đoán, tại đây sự kiện, có lẽ Tề Vân Tông đã làm gì đó. Năm nay tông môn đại hội hiện tại hẳn là đã xong a. Xem ra ta là tham gia không lên. nếu là không cách nào thông qua tông môn thi đấu trở thành nội môn đệ tử. Ta đây chỉ có thể thông qua khác hai chủng phương thức. Trở thành nội môn đệ tử, nhìn lấy uống thuốc về sau ngủ say mông Tiểu Nguyệt, Diệp Chân lẩm bẩm nói, cũng liền tại Diệp Chân vì mông Tiểu Nguyệt xem bệnh thời điểm. Một đội Ly Thủy Tông nhân mã, Đại Trương Kỳ cổ tiến nhập Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông dẫn đội trưởng lão sau lưng đệ nhất nhân. Hoảng sợ là thiếu một mắt Sở Quân. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.